Mục tiêu công lược, con trai nam chủ, chương 32, con trai ảnh đế, 10, góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, nữ chủ trì vừa mới nói xong, trường quay liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Phương Cửu tận lực khống chế vẻ mặt của mình, mặc dù biết cô Tích sẽ không đồng ý xuất hiện trên loại game show này, có điều có một số việc cô vẫn không thể chế được. Không phải, đạo diễn gọn gàng dứt khoát phủ nhận. Phương Cửu lập tức thở phào nhẹ nhõm, mọi người cũng phát sinh từng trận tiếc nuối, cho dù như vậy, Phương Cửu cũng biết một đoạn này sẽ được tuôn ra để đồn thổi, có điều game show chính là như vậy đi. Lại hỏi thêm mấy vấn đề, Phương Cửu mới đoán ra người mà đạo diễn gọi điện thoại cũng là một diễn viên theo con đường chính kịch. 2 tháng trước mới công bố chuyện tình cảm, bạn gái là một cái bạch phú Mỹ, một vòng này cô cũng kiếm được điểm. Sau khi tiết mục được ghi lại, bên ngoài vẫn có rất nhiều phóng viên, ngay cả cửa sau cũng vậy, thật vất vả mới chen lên được phía sau xe mà còn có paparazzi bám theo. Bộ phim của cô Tích vẫn đang làm hậu kỳ, nếu như có thể cô hát ca khúc chủ đề đi. Lưu Tỷ ở phía trước bỗng nhiên nói, kỳ thực hiện tại việc sản xuất đĩa nhạc đã đình trệ, lượng lớn ca sĩ cũng bắt đầu chuyển sang hát những ca khúc chủ đề trong phim ảnh, có thể tăng độ nóng. Vì vậy những ca khúc chủ đề trong những bộ phim hàng đầu cũng là một loại tài nguyên tốt, theo lẽ thường thì một ca khúc cỡ này sẽ mời ca sĩ có thâm niên, có điều. Được, Phương Cửu vội vã đồng ý, vốn là cô cũng rất yêu thích ca hát, đến lúc đó nếu là hợp xướng là tốt nhất, cũng có thể nhờ tiền bối chỉ bảo thêm. Ngồi trên xe tẻ nhạt, cô lại tiếp tục lướt di động, phát hiện bình luận trên Internet đã được khống chế rất nhiều, độ nóng cũng giảm xuống, trái lại tin tức Thăng Chu Tuyền ngủ ở phòng nhà sản xuất Thăng lại bị đội lên. Phương Cửu bị cái tin này làm cho khiếp sợ, nhưng rõ ràng đây là bê bối của Chu Tuyền, cô lại bị mắng. Võng Hữu A, ngay ở 3 phút trước một cái lục trà nữ lại nổi lên, trà xanh thực sự rất 666, mình không biết 666 là gì hết á, có bạn nào biết không vậy? Đóng ngoặc đơn, Võng Hữu B, lục trà kỹ nữ có bản lĩnh thì vẫn nổi thôi, xem cô có thể nổi được bao nhiêu? Võng Hữu C, không nên nói nữa, giới giải trí này vốn là thiên hạ của Phương Tiểu Thư, mấy người có nói ra sao thì tài nguyên của người ta vẫn 666.666. Võng Hữu D, cảm giác sự việc lần này của Chu Tuyền cũng không phải trùng hợp, làm sao lại bị tuôn ra như vậy, hơn nữa mấy tấm hình kia có thể nói lên cái gì? Võng Hữu E, không có lửa làm sao có khói, fan Chu biểu vẫn nên im miệng đi, bên phía truyền thông kia còn nói tiếp theo còn có nhiều chuyện để nói mà, đến lúc đó không biết bản mặt của mấy người có đau hay không, mỉm cười. Võng Hữu F, người qua đường xin nói một câu, sao cảm thấy chuyện gì xảy ra gần đây cũng chụp lên người Phương Cửu hết vậy. Võng Hữu G, nói cho cùng, mấy người vẫn không có bạn trai là đạo diễn A. Võng Hữu H, không, trực giác của ta nói cho ta biết cố đạo diễn có thể sẽ đội nón xanh. Xem sự việc của Chu Tuyền, Phương Cửu cơ bản có thể đoán được một ít. Võng Hữu nói không có sai, có một số việc sẽ không vô duyên vô cớ bị tuôn ra, trừ phi có người điều khiển ở phía sau. Mà nguyên nhân đơn giản thì có 2 cái, một là có người hãm hại, một là vì muốn hấp dẫn sự chú ý của dân mạng cứu vớt bê bối khác. Phương Cửu cảm thấy, 2 loại này đều có khả năng, hơn nữa nhất định là nữ chủ làm, đây là phong cách hành. Góc truyện audio.com, sự trước sau như một của bà. Có thể tưởng tượng được lập này cô bị bôi đen cũng là do Chu Tuyền giở trò quỷ, những anti-fan này khẳng định được mua rồi, chỉ cần làm hỏng hình ảnh của cô thì sau này làm gì cũng bị bôi đen. Có điều lấy sức lực của một mình Chu Tuyền thì chắc chắn không được, chắc chắn có kim chủ ở sau lưng. Với gia thế của Chu Tuyền, có thể nổi lên trong 3 năm ngắn ngủi thì chắc chắn có kim chủ. Tuy rằng cô Tích không nói cho cô, nhưng những việc này thì cô có thể biết được. Sau khi xuống xe cô trở về đến khách sạn, ngày mai còn có một bộ tạp chí cần đi chụp. Buổi tối cô mới đi ra từ phòng tắm, liền phát hiện cô Tích đã gọi điện thoại cho mình, Phương Cửu lập tức gọi lại. Điện thoại rất nhanh thì được kết nối, lập tức vang lên âm thanh trầm thấp của cô Tích, ngày mai chúng ta đi cục dân chính. Phương Cửu, vẻ mặt lơ mơ nhìn điện thoại, phát hiện mình không có gọi sai a, có điều tại sao cô Tích muốn kết hôn nhanh như vậy? Tôi vừa tính toán, ngày đó em đang ở giai đoạn nguy hiểm, rất có khả năng hiện tại trong bụng mẹ đã có con của tôi. Giọng cô Tích đặc biệt nghiêm túc. Phương Cửu, bệnh thần kinh, cái kia, lần trước không phải anh nói sau khi kết thúc hậu kỳ bộ phim kia mới kết hôn hay sao? Phương Cửu cho rằng anh đang nói đùa, vì vậy cũng không có để ở trong lòng. Bên này cô Tích vừa gõ bàn phím, vừa trầm giọng hướng vào điện thoại. Hậu kỳ không quan trọng, anh chính là không ưa mỗi ngày cứ có người nói này nói nọ. Phương Cửu không biết anh ta bị chập cái dây thần kinh nào rồi, có điều anh ta đã nói vậy, Phương Cửu tự nhiên là qua loa đáp ứng, nói không chừng ngày mai vị đại ca này lại đổi ý. cúp điện thoại, cô lại lướt điện thoại, rốt cuộc tìm được nguyên nhân khiến vị đại ca này khác thường. Hóa ra là có người tung lên một số hình ảnh của cô với Triệu Thích, bởi vì góc chụp những tấm hình kia tràn ngập những cái nhìn đầy tình tứ, đặc biệt Triệu Thích vừa nhận một cuộc phỏng vấn, phóng viên hỏi anh ta thích nữ sinh như thế nào, sau đó anh liền nói yêu thích nữ sinh tóc dài, da trắng, chân dài, cao khoảng 1m65. Tuy không rõ ràng, nhưng dưới góc nhìn vô cùng có tâm, mọi người đều cho rằng Triệu Thích đang nói đến cô, sau đó dưới Weibo của cô Thích lại có một đống bình luận. Võng Hữu A, cố đạo diễn, tôi tin tưởng anh nhất định có thể thủ vững trận địa. Võng Hữu B, hy vọng cố đạo diễn không có cái đầu xanh mượt. Võng Hữu C, cố đạo diễn, thật không đáng, vì sao lại xem trọng Lục Trà kỹ nữ. Võng Hữu D, nhìn thấy cái nhìn ôn nhu của Triệu Thích đối với Phương Cửu, tại sao ta cảm giác hai người đó thật sự có một chân. Có chút bình luận căn bản không đành lòng nhìn thẳng, đổi lại là nam nhân khác chắc chắn cũng không nhẫn nhịn được, cuối cùng Phương Cửu cũng biết được nguyên nhân tại sao người này lại khác thường như thế. Có điều lấy chứng nhận thì lấy đi, hy vọng như vậy anh ta có thể có chút cảm giác an toàn. Có điều giữa lúc cô đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên phát hiện cô Thích lại trả lời bình luận của Võng Hữu. Con dán số 3, nếu như Phương Cửu cùng Triệu Thích không có gì ta trực tiếp nuốt tường. Cô Thích V trả lời A còng con dán số 3. Ngồi đợi ngươi nuốt tường, mỉm cười. Ai à, ôi, ngắn không tin được o gạch dưới o. Cách chương.